Sủng thê làm hoàng hậu, chương 127, gocchuyenaudio.com, trong phòng ngụy thị nơi nào tin lời Chân Bảo Quỳnh nói, chỉ thản nhiên nói. Người thật nghĩ như vậy kia nương cũng yên lòng, Minh Châu cuối cùng là chất nữ ta, nàng là ta nhìn lớn lên. Tính tình nàng ta hiểu thuận theo nghe lời, sau này cùng ngươi thành tỉ muội tất nhiên sẽ kính trọng ngươi, điểm này ngươi chỉ để ý yên tâm. Ý tứ lời này, tuy nói là cho Chân Bảo Quỳnh mặt mũi, ngụy Minh Châu vào cửa cũng bất quá là thiếp thất mà thôi. Nhưng còn có một tầng ý tứ, đó chính là ngụy Minh Châu là cháu gái ruột ngụy thị, để nàng làm thiếp đã là ủy khuất. Chân Bảo Quỳnh đừng giở trò chèn ép, bà nàng đây lên tiếng, dù thế nào Chân Bảo Quỳnh cũng phải đáp ứng. Chân Bảo Quỳnh đáp ứng, gặp ngụy thị đi, liền đứng dậy đưa nàng. Ngụy thị nhìn cử chỉ nhi thức đoan trang hào phóng, thật là tìm không ra sai. Chỉ là từ xưa bà xem nhi thức lúc nào cũng là không vừa mắt. Lại nói xa hương gần thối, trước chưa xuất giá, ngụy thị phi thường thích Chân Bảo Quỳnh, thật đối đãi nàng như thân khuê nữ. Nhưng vào cửa, vẫn là như mẹ chồng nàng dâu chung đụng bình thường. Chân Bảo Quỳnh đưa ngụy thị tới cửa, mới vừa tới cửa, liền gặp Chân Bảo Lộ đứng ở nơi đó. Hôm nay Chân Bảo Lộ mặc một thân váy ngắn ngọc xoáy sắc bởi vì có thai, quần áo có chút ít rộng thùng thình, ăn mặc có chút ít thanh lịch. Nhưng mà gương mặt nàng lại ngọc nộn ngũ quan sáng rỡ, môi hồng răng trắng, mặt mày ô đậm đặc ngược lại càng khiến người bị dung mạo nàng hấp dẫn. Ngụy thị nhìn Chân Bảo Lộ một cái, một đôi mắt đẹp dịu dàng phẳng phất hai ao nước trong, vừa có thiếu nữ linh động, lại không kém nữ nhi ra kiều mị, sáng chói sáng ngời, thật làm nàng có chút ít thẫn thờ. Ngày xưa Chân Bảo Lộ còn là tiểu cô nương hoạt bát đáng yêu, ngụy thị đã cảm thấy dung mạo Chân Bảo Lộ quá mức phát triển, tiểu cô nương như vậy, nếu nam nhân cưới về, vậy còn có tâm tư làm chuyện khác sao? Chân Bảo Lộ trước tiên mở miệng, hai gò má lại cười nói. Phu nhân, ngụy thị cũng là nghe nói qua chuyện Vương thị, mặc dù không biết cặn kẽ tình hình, lại cũng cảm thấy Chân Bảo Lộ không đơn thuần hoạt bát như nhìn qua vậy. Là cái tâm tư giảo hoạt, bằng không Vương thị cũng sẽ không té ngã thảm hại đến vậy. Trước lão phu nhân phi thường thích nàng, đối Chân Bảo Lộ thậm chí so với tôn tức Chân Bảo Quỳnh này còn muốn thân cận hơn, sợ là còn nhỏ tuổi chính là vô cùng có thành phù. Hiện nay gặp Chân Bảo Lộ cử chỉ khéo léo, khách khí, ngụy thị liền biết rõ, vừa mới nàng cùng Chân Bảo Quỳnh nói chuyện ở trong phòng, nàng ấy sợ là đều nghe thấy. Ngụy thị cười cười, tiểu lộ cũng tới, ta vừa vặn cùng Quỳnh Nhi nói dứt lời, hai tỷ muội các ngươi cũng đã lâu không gặp mặt, hôm nay họp gặp xong, lưu lại cùng dùng bữa. Ta đi trước, Chân Bảo Lộ cười dịu dàng gật đầu, đưa mắt nhìn ngụy thị ra ngoài, nàng mới đi theo Chân Bảo Quỳnh cùng đi vào nhà. Quan hệ hai tỷ muội vốn tốt từ lúc Từ thị qua đời sau, càng là thân cận rất nhiều. Chân Bảo Quỳnh chiếu cố muội muội này, chân chính là ôm lấy phần việc của Từ thị. Bất quá làm nương sau, Chân Bảo Quỳnh liền bận rộn, cộng thêm bị chuyện ngụy Minh Châu rộn lòng, nàng thiếu muội muội quan tâm, ngược lại phải để muội muội mang thai đến quan tâm nàng. Này khiến Chân Bảo Quỳnh phi thường tự trách. Chân Bảo Quỳnh lĩnh người đi vào, phân phó bọn nha hoàn chuẩn bị cho nàng điểm tâm thích ăn, tựa như thường ngày. Chân Bảo Lộ lại là nhịn không được, gocchuyenaudio.com, nhìn qua tỷ tỷ nhà mình ôn thuận, lẳng lặng nói. Vừa mới ta ở bên ngoài, đều nghe thấy, nàng dừng một chút lại nói ta không phải cố ý. Chân Bảo Quỳnh tự nhiên hiểu, nàng nhìn nàng ấy một cái, nói, ta biết rõ. Chân Bảo Lộ mân mím môi, cẩn thận hỏi, tỷ tỷ, vậy tỷ thực nguyện ý tỷ phu nạp thiếp sao? Chân Bảo Quỳnh suy nghĩ một chút, khẽ cười cười, nói. Dù cho không muốn, vậy thì như thế nào? Bây giờ không nạp, sau này cũng sẽ thôi. Nói đến phần sau, mặt nàng hiện cô đơn, vô ý thức thở dài. Chân Bảo Lộ đối vị tỷ phu tống chấp này, lại là cực có lòng tin, chỉ cảm thấy ngụy thị quá phận, tỷ tỷ nàng mới vừa sinh hài tử không lâu, liền thu xếp bắt tỷ phu nàng nạp thiếp. Nàng đưa tay cầm hai tay tỷ tỷ, dùng sức nhéo nhéo, vẻ mặt thành thật khuyên. Chuyện như vậy tỷ nói cùng tỷ phu chưa? Hắn để ý tỷ như vậy, lúc tỷ mang thai, đều quy củ, sao lại đáp ứng nạp thiếp? Nghĩ tới ngụy Minh Châu, Chân Bảo Lộ mặc dù không thích nàng ta, nhưng nàng ta đến cùng là cô nương đại gia đình, sao sẽ ba cam nguyện làm thiếp? Lầm rồi bé ơi, thân phận ngụy cô nương như vậy, theo lý thuyết cũng là không lo gà. Hơn nữa ta coi dung mạo nàng không tệ, lại có tri thức hiểu lễ nghĩa, không có đạo lý luẩn quẩn trong lòng a. Chuyện cho tới bây giờ Chân Bảo Quỳnh cũng không lừa gạt muội muội nữa, liền nói chuyện xảy ra 2 tháng trước với nàng. Chân Bảo Lộ cực kỳ tức giận, nhưng trở ngại mặt mũi tỷ tỷ, nàng không thể nhúng tay quá nhiều, vừa nghe hết vậy cũng được. Nhất thời liền nổi giận, nghiến răng nghiến lợi nói, chỉ như vậy tỷ phu phải nạp nàng ta, này rõ ràng chính là gạt người. Mặc dù nói chuyện này, tống chấp cũng có sai, dù sao nói ra, lúc nào cũng là cô nương ra thua thiệt. Nhưng Trân Bảo Lộ tự nhiên không thể trước mặt tỷ tỷ nói tỷ phu không phải. Huống chi, trong lòng nàng vẫn là tin tưởng Tống Chấp. Trân Bảo Quỳnh vội nói, ngươi mang hài tử, đừng quá kích động. Trân Bảo Lộ sờ sờ bụng bản thân, nói, ta không sao. Vốn trong lòng Trân Bảo Quỳnh cực khó chịu, hiện nay xem muội muội che chở mình như thế, đã cảm thấy trong lòng ấm áp, thoải mái rất nhiều. Nàng vểnh lên khóe miệng, nhìn muội muội, rồi sau đó mới nhịn không được nói. Tiểu Lộ, kỳ thật ta vẫn luôn hết sức hâm mộ ngươi. Có đôi khi ta thường thường suy nghĩ, nếu tính tình ta cũng thẳng thắn hoạt bát như ngươi vậy là tốt rồi. Trân Bảo Quỳnh thân là trưởng tôn nữ, từ nhỏ đến lớn, các trưởng bối nhìn thấy, không người không tán dương. Nàng mọi chuyện cố gắng làm được tốt nhất, thời điểm dụng công học bài, mỗi lần nhìn muội muội ở trong sân chơi đùa, nghe tiếng cười nàng ấy thanh thúy hoạt bát, nàng liền vô cùng khát vọng. Trân Bảo Lộ lại cười cười, lẩm bẩm nói, ta có cái gì tốt hâm mộ. Nàng nhớ tới mình đời trước tính tình bị nuông chiều, chịu không được người khác so sánh nàng cùng tỷ tỷ, hiện thời nghĩ đến, lúc ấy nàng bất quá là tự ti nhạy cảm. Đời này, hết thảy chậm rãi đều khá hơn, nhưng tỷ tỷ ở trong lòng của nàng, thủy chung là tấm gương học tập. Lúc này, tỷ tỷ lại nói với nàng, nàng ấy kỳ thật hâm mộ nàng. Chuyện như vậy Trân Bảo Lộ nghe bất quá cười cười, cũng không có nhắc lại, chỉ quan tâm chuyện Ngụy thị muốn tỷ phu nạp thiếp, vội hỏi. Tỷ tỷ tính thế nào? Chẳng lẽ thực đồng ý? Trân Bảo Quỳnh thật dự định như vậy, nhưng trong lòng nàng cũng thật không muốn. Nàng nói, vậy còn có biện pháp khác sao? Trong lòng Trân Bảo Quỳnh hiểu, dù hiện tại, gocchuyenaudio.com, Tống Chấp không nạp thiếp một lòng che chở nàng, nhưng tình cảm giữa vợ chồng, lúc nào cũng sẽ từ từ phai đi. Đến lúc đó dù không có Ngụy Minh Châu, sẽ có càng nhiều cô nương như hoa như ngọc. Tống Chấp có thể cự tuyệt Ngụy thị một lần, lại không thể cự tuyệt Ngụy thị cả đời. Ngụy thị dù sao cũng là nương hắn, thu xếp nạp thiếp cho hắn, cũng là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Trân Bảo Lộ suy nghĩ một chút, nói, chuyện như vậy, tỷ trước mặt Ngụy thị đáp ứng, cũng không quan hệ. Tỷ phu đối tỷ tốt, tỷ để tỷ phu tự mình đi nói chuyện nương hắn đi. Bất quá là đụng một cái mà thôi, chỉ cần không la lên, ai biết được. Chẳng lẽ làm thiếp không mất mặt, lại nói, vị Ngụy nhị cô nương này nếu thật sự quan tâm khuê dự, sao còn liên tục ở chung Dũng Hầu Phủ, lòng dạ này tính cái gì? Chuyện như vậy tỷ mở lòng nói cùng tỷ phu, trong lòng tỷ không vui, phải cho hắn biết. Ngụy thị làm khó dễ tỷ, tỷ cũng không cần kiềm chế nghẹn, tỷ yên lặng chịu ủy khuất, sau này Ngụy thị tự nhiên xem tỷ là quả hồng mềm dễ nhéo. Trân Bảo Lộ nói chuyện, Cát ma ma bên cạnh nghe cũng thật là đồng ý. Mặt mày Cát ma ma nhuộm cười, nhìn về phía Trân Bảo Quỳnh nói. Đúng nha, Lục cô nương nói có lý. Phu nhân đến tìm ngài, nhất định là nhị công tử không đáp ứng, mới nghĩ tới muốn ngài đi nói cùng nhị công tử, nếu ngài thực gật đầu, trong lòng nhị công tử chỉ sợ cũng sẽ thất vọng. Ngài trong ngày thường bị ủy khuất, không nói với nhị công tử, mấy ngày này, nhị công tử công vụ bề bộn, hắn tự nhiên cũng không biết. Nạp thiếp nhưng là đại sự, nếu là bắt đầu, sau này đâu chỉ một Ngụy cô nương. Trân Bảo Quỳnh có chút ít động dung, nàng xưa nay được kế mẫu Từ thị giáo dưỡng, tính tình Từ thị, là lấy phu làm trời, dù cho trượng phu muốn nạp thiếp, nàng cũng tuyệt đối sẽ không nói một chữ không. Thê tử như vậy, xác thực hiền lương tục đức kiểu mẫu làm thê. Trân Bảo Quỳnh gả cho Tống Chấp mới đầu đối chuyện nạp thiếp cũng là không phản đối, cùng Tống Chấp chung đụng sau, thấy hắn cuồng dại chuyên nhất mới không muốn cùng người khác chia sẻ trượng phu. Mà sau phát sinh chuyện Ngụy Minh Châu, Trân Bảo Quỳnh mặc dù ủy khuất trong lòng tự nhiên cũng xét lại mình, cảm thấy dù nàng không muốn cũng không có đạo lý ngăn trượng phu nạp thiếp. Hiện thời nghĩ đến, là nàng sai thái quá. Nàng một mặt hâm mộ tính tình muội muội thẳng thắn, một mặt lại cẩn thận không dám ngỗ nghịch ý tứ bà. Trân Bảo Quỳnh cười một tiếng, xem muội muội nói. Ta hiểu được, Trân Bảo Quỳnh thông minh, xưa nay là một điểm liền thông. Trân Bảo Lộ rõ ràng nhất điểm này. Nàng cười xem tỷ tỷ, đôi mắt sáng trong nói. Vậy là tốt rồi, tỷ tỷ tính tình xấu hổ nội liễm, nhưng tỷ phu đối tỷ là thật tâm, giữa vợ chồng có chuyện gì, chỉ để ý nói là được. Nếu như chung đụng cùng trượng phu mình đều khách khí, vậy còn gọi phu thê gì chứ? Nàng ở bên ngoài, có thể ôn thuận đứng ở bên cạnh Tiết Nhượng cho hắn mặt mũi. Nhưng trở về Tứ Hòa Cư, dù là Tiết Nhượng tự tay hầu hạ nàng rửa chân, cũng bất quá là tình thú giữa vợ chồng mà thôi. Trân Bảo Lộ từ Cẩn Du Hiên ra ngoài, ở trên hành lang dài, đúng lúc gặp được Ngụy Minh Châu. Nàng híp mắt tinh tế quan sát một phen, Ngụy Minh Châu cao gầy mảnh mai, tư thái thướt tha, mặt mày cũng là càng nhìn càng tốt, là cô nương xinh đẹp. Nhưng bởi vì chuyện đó, Trân Bảo Lộ vào trước là chủ, xem Ngụy Minh Châu cũng bắt bẻ chút ít. Chỉ cảm thấy, gocchuyenaudio.com Ngụy Minh Châu này mặc dù không tệ, nhưng bụng thì nàng thi thư khí tự lộng lẫy, Ngụy Minh Châu chỉ có cái vỏ rỗng tuyệt đối so sánh không bằng. Chân Bảo Lộ tiến lên phía trước nói, Ngụy cô nương, Ngụy Minh Châu thấy là Chân Bảo Lộ cũng không kinh ngạc, nàng biết Chân Bảo Lộ cùng Chân Bảo Quỳnh tình cảm tỉ muội tốt, hai tỉ muội lui tới thật là mật thiết. Chỉ là, bởi vì sự kiện kia trong nội tâm Ngụy Minh Châu đối Chân Bảo Quỳnh có chút ít ngượng ngập, lúc này gặp Chân Bảo Lộ có chút không dám nhìn thẳng nàng. Nàng cố gắng điều chỉnh tâm tình, chống lại hai mắt Chân Bảo Lộ. Đều là nữ tử, Ngụy Minh Châu cũng không khỏi không cảm khái một câu. Bế Nguyệt Tu Hoa, cũng chỉ đến mức này. Ngụy Minh Châu thấy nàng thẳng thắp nhìn mình, có chút ít thẹn thùng, thuận miệng nói. Tiết thiếu phu nhân, là tới xem nhị biểu tẩu đi. Chân Bảo Lộ mỉm cười gật đầu, nói. Đúng nha, bất quá. Nàng nhìn về phía Ngụy Minh Châu, nói tiếp vừa mới vừa vặn ở chỗ tỷ tỷ gặp được hầu phu nhân. Ngụy Minh Châu cũng không phải ngốc, nghe giọng nói Chân Bảo Lộ như thế, lại nghe nàng nhắc Ngụy thị, khó tránh khỏi nghĩ đến chuyện đó. Tay xít sao siết chặt, đột nhiên sinh ra một loại cảm giác xấu hổ, nàng nhúng tay vào hai vợ chồng, bị người khác phát hiện. Ngụy Minh Châu nhẹ nhàng rũ mắt cũng không nói lời nào. Xem bộ dáng Ngụy Minh Châu như vậy, Chân Bảo Lộ liền nói. Ngụy cô nương, chúng ta mặc dù đã gặp nhiều lần, lại không nói chuyện nhiều, nếu Ngụy cô nương không có chuyện gì, chúng ta liền ở trong sân đi một chút đi. Ngụy Minh Châu suy nghĩ một chút cũng không có cự tuyệt. Đi đến trong nội viện, Chân Bảo Lộ liền nói thẳng. Ngụy cô nương có biết ta mới vừa đi tìm tỷ tỷ, nghe được cái gì? Hầu phu nhân thế nhưng muốn Ngụy cô nương làm thiếp thất tỷ phu ta không chịu, hầu phu nhân liền tìm tỷ tỷ ta. Ngụy cô nương biết rõ tính tình tỷ tỷ ta, thân là nhi thức ở trước mặt bà, sao lại nói một chữ không? Ngụy Minh Châu lại phảng phất phi thường khiếp sợ, nàng ngẩn người, mấp môi nói. Người nói, nhị biểu ca hắn không muốn. Chân Bảo Lộ lập tức phát giác được dị thường, nhìn Ngụy Minh Châu nói. Đúng vậy, Ngụy cô nương ở Trung Dũng hầu phủ nhiều hơn ta, tỷ phu ta đối tỷ ta như thế nào, Ngụy cô nương tất nhiên rõ ràng. Lại nói, tỷ phu ta như vậy, dù thật muốn nạp thiếp, làm sao có thể để Ngụy cô nương làm thiếp. Nếu hắn đối với ngươi có tâm tư gì, cũng không tới phiên tỷ ta vào cửa, ngươi nói có đúng hay không? Khuôn mặt Ngụy Minh Châu trắng bệch, Chân Bảo Lộ tiếp tục nói. Sao vậy, chuyện như vậy chẳng lẽ Ngụy cô nương không biết rõ? Nàng nhíu mày, nghi ngờ nói, nhưng nếu là hầu phu nhân muốn ngươi làm thiếp cho tỷ phu ta, không thể nào không thương lượng với ngươi đi. Ngụy thị dù cường thế, muốn Ngụy Minh Châu đang yên đang lành làm thiếp con trai mình, tóm lại phải xem Ngụy Minh Châu nguyện ý hay không. Ngụy Minh Châu lẩm bẩm nói, nhưng là cô mẫu nói, nàng nói, Chân Bảo Lộ híp híp mắt chậm rãi mở miệng nói. Hầu phu nhân nói với Ngụy cô nương, là tỷ phu ta hắn tự nguyện. Ngụy Minh Châu hoảng hốt ngẩng đầu nhìn Chân Bảo Lộ, lúc này không phải không thừa nhận xác thực bị nàng đoán trúng. Mà Chân Bảo Lộ thấy là như thế, lại càng căm tức Ngụy thị thật là khinh người quá đáng. Chuyện nạp thiếp Ngụy Minh Châu không phải liều chết muốn, tỷ phu nàng càng không muốn, tỷ nàng cũng không muốn, người trong cuộc đều không muốn, bà ta lại. Gocchuyenaudio.com, tạo áp lực cho tỷ. Chân Bảo Lộ thậm chí có thể nghĩ đến, nếu tỷ nàng gật đầu tỷ phu nàng nói không chừng cũng sẽ đáp ứng. Nhất thời hốc mắt Ngụy Minh Châu phiếm hồng, xít sao siết chặt khăn trong tay, nước mắt lã chã rơi. Ngụy Minh Châu mặc dù ái mộ Tống Chấp nhưng đến cùng cũng là cô nương đại gia đình, gặp Tống Chấp cùng Chân Bảo Quỳnh phu thê ân ái, tình cảm này cũng liền cố gắng giấu ở trong lòng. Lúc ấy Tống Chấp uống say rượu ôm lấy nàng, nàng cũng là nhất thời mê luyến, không có đẩy hắn ra. Nhưng Tống Chấp rất nhanh liền tỉnh táo lại, mà sau, lại đặc biệt nhận lỗi với nàng. Ngụy Minh Châu bởi vì này thương tâm rất lâu, cũng không ngờ chuyện này bị Ngụy thị biết rõ. Ngụy thị lén lút nói cùng nàng, là Tống Chấp nói cho bà biết, chính là muốn bà làm chủ thuyết phục nàng, nạp nàng làm thiếp, chịu trách nhiệm với nàng, ngày sau nhất định sủng ái. Ngụy Minh Châu chưa bao giờ nghĩ tới làm thiếp, nhưng nàng tin Ngụy thị, nghe nàng nói coi như là làm thiếp thất, đối nàng cũng sẽ như nhi tức. Ngụy Minh Châu lại suy nghĩ một chút, nghĩ lấy tính tình Tống Chấp, nếu là để cùng Ngụy thị, sợ là thật tâm muốn nạp nàng. Nàng do dự rất lâu, dù sao làm thiếp không phải chuyện hay ho gì, nhưng lại nghĩ tới Tống Chấp nói muốn nàng, vậy cũng tức là hắn yêu thích nàng, chỉ cần Tống Chấp đối với nàng là thật tâm, ngày sau sủng nàng như sủng Chân Bảo Quỳnh, dù làm thiếp cũng không sao. Ai ngờ, con này ảo tưởng hơi kinh, ở chung cả chục năm không yêu không thương, ôm có một cái tự nhiên người ta yêu say đắm nó. Ngụy Minh Châu có chút ít nghẹn ngào, chỉ cảm thấy chuyện này quá mức nhục nhã, xấu hổ nói. Đa tạ tiết thiếu phu nhân báo cho chuyện này là ta không phải, ngày khác tất nhiên tìm nhị biểu tẩu xin lỗi. Nàng đưa tay lau chùi nước mắt, tâm tình có chút ít mất khống chế, ta trước xin lỗi không tiếp được. Trần Bảo Lộ có chút buồn cười, xem bóng lưng Ngụy Minh Châu đi xa, nhất thời đổi cái nhìn về Ngụy cô nương này. Nếu Ngụy Minh Châu tự biết nhục, vậy chuyện này liền dễ giải quyết. Trúc Ma Ma cười nói, như vậy thiếu phu nhân ngài có thể yên tâm đi. Trần Bảo Lộ dần dần thu liễm cười, mi xinh đẹp tuyệt trần cau lại. Nàng nơi nào có thể yên tâm chứ? Chỉ cần Ngụy thị thân là bà một ngày, nàng liền tránh không được lo lắng tỉ tỉ. Bất quá nàng hiểu, loại chuyện như vậy, nàng làm muội muội, giúp được nhất thời cũng không giúp được một đời. Tóm lại là muốn tỉ tỉ nàng đứng lên mới được. Lại nói mấy ngày này Tống Chấp rất bận rộn, mỗi đêm rất khuya mới trở về nhà. Buổi tối hôm nay, phảng phất sự tình cuối cùng là làm xong, thấy thê tử đứng ở bên cạnh nôi xem nữ nhi, nhất thời mặt mày nhu hòa, tiến lên ôm nàng. Thân thể Trân Bảo Quỳnh giật mình, lại không có giống mấy ngày trước đây như đẩy hắn ra, chỉ thản nhiên nói. Huynh trở về, Tống Chấp nghe giọng điệu này, cũng có chút vui vẻ. Hắn không có buông tay, thuận thế hôn gò má nàng một chút, nói. Vừa mới ta gặp được nhị biểu muội, nàng ấy đã nói hết. Quỳnh Nhi, mấy ngày này, là ta sơ sót, để cho nàng bị ủy khuất. Trân Bảo Quỳnh nghe vành mắt phiếm hồng, sợ mình khóc lên, cắn môi không nói gì. Tống Chấp chuyển thân thể nàng lại, mặt đối mặt xem. Hắn vuốt mặt nàng nói, Quỳnh Nhi, dù nàng không nói với ta, nương ta đối nàng thế nào ta sao lại không biết. Ta biết rõ, bởi vì A Đoàn là nữ hoa, thái độ nương ta xác thực lạnh nhạt chút ít. Nàng mang thai vất vả còn chịu ủy khuất như vậy. Mà, góc chuyện audio.com, ta cũng là cái không bớt lo. Hắn ôn nhu, giương cánh tay ôm chặt nàng, cúi đầu gặp nước mắt trên mắt nàng nhẹ nhàng hôn xuống. Trân Bảo Quỳnh thấp giọng nói, ta cũng có sai, ta không nên không tin huynh. Tống Chấp cười cười, xem nàng nói, xem ra hôm nay Tiểu Lộ không thiếu khai đạo nàng. Trân Bảo Quỳnh bị hắn trêu ghẹo đỏ mặt, đưa tay nhẹ nhàng đấm một quyền ở trước ngực hắn. Tống Chấp cầm chặt tay nàng, đến gần ở trên môi hôn một cái, mặt mày ngậm vui mừng, hỏi. Nàng không muốn biết hôm nay nhị biểu muội nói gì đó với ta sao? Trân Bảo Quỳnh do dự một chút, chậm rãi ngẩng mặt nói. Muốn, Tống Chấp cảm thấy, thê tử này của hắn, nếu là mỗi lần cũng có thể nói với hắn lời trong lòng, vậy thì thật tốt quá. Trong ngày thường, nếu không phải hắn thông minh, nơi nào đoán được tâm tư nàng. Nhưng dù thông minh, có một số việc, hắn cũng muốn nàng trực tiếp nói cho hắn biết. Lúc này, Tống Chấp phi thường cảm kích cô em vợ kia. Chỉ có lời cô em vợ nói, thê tử mới có thể nghe lọt. Tống Chấp một năm một mười, nói lại tất cả. Trân Bảo Quỳnh vừa nghe kinh ngạc nói không ra lời. Nàng không nghĩ tới chuyện nạp thiếp cũng chỉ là Ngụy thị một bên tình nguyện. Ngụy Minh Châu đổ hết cho Ngụy thị, thật là hiền lương. Trân Bảo Quỳnh cắn cắn môi, nghĩ tới nếu nàng thật nghe Ngụy thị nói thuyết phục Tống Chấp nạp thiếp, không trách được muội muội nói với nàng, có chuyện gì nói thẳng ra là được. Đây là hậu quả giấu ở trong lòng. Hốc mắt Trân Bảo Quỳnh ướt át, không nói một lời. Tống Chấp xem đau lòng, lại nói, bất quá chuyện này cũng không phải là không có lợi. Trân Bảo Quỳnh dù thông minh, lúc này cũng nghe không hiểu lời Tống Chấp nói, nàng nghi hoặc nhìn hắn, nghe hắn nói tiếp. Mặt mày Tống Chấp ôn hòa, chậm rãi nói, mấy ngày này, ta ngày ngày về muộn, ngoài công sự, còn xử lý một việc riêng. Hắn cố ý làm chuyện xấu, không nói ngay. Trân Bảo Quỳnh không có cách nào, như hắn mong muốn hỏi. Chuyện gì, Tống Chấp mới nói, ta ở Xuân Thụ ngõ cách vách mua một tòa nhà, ta mới vừa làm quan, để dành không nhiều, nhưng đều là bạc của ta. Tòa nhà không lớn, nhưng đủ để một nhà ba người chúng ta trụ, ngược lại dư giả. Nói đến đây, Trân Bảo Quỳnh mới phảng phất hiểu cái gì. Nàng kinh ngạc nói, ý của chàng là, Tống Chấp nói, chuyện này ta thương lượng qua cùng tổ mẫu cũng đã đồng ý chỗ cha mẹ ta sẽ đi nói. Dù sao Xuân Thụ ngõ cách đây không xa, xem như một chỗ, như muốn đi qua dùng cơm cũng so với ngày thường sớm ra cửa một khắc đồng hồ mà thôi. Chúng ta mặc dù chuyển ra, nhưng không tính là ở riêng, thường ngày vẫn đi đi lại lại. Bất quá nàng yên tâm, chờ qua mấy ngày ta sẽ thương lượng cùng nương, để nàng không cần mỗi ngày đều sáng chiều phụng dưỡng, mỗi tháng mùng 1-15 lại đây thỉnh an được rồi, nàng cảm thấy thế nào? Hắn thấy nàng không nói lời nào, trong lòng có chút ít không nắm chắc, hắn đi sớm về tối rất bận rộn, liền là muốn cho nàng vui vẻ. Quỳnh Nhi, hắn nhẹ khẽ gọi nàng một tiếng. Trân Bảo Quỳnh nhịn không được rơi lệ, chủ động duỗi tay ôm lấy hắn, nức nở nói. Là ta sai, Tống Chấp cũng bởi vì nàng chủ động mừng rỡ không thôi. Hắn ôm nàng chặt hôn gò má nàng, nói. Giữa vợ chồng nếu có chuyện gì tất nhiên đều là làm trượng phu sai. Cho nên Quỳnh Nhi, là ta không tốt, sau này ta nếu có chỗ không đúng, nàng chỉ để ý nói cùng ta. Thê tử trong lòng nhẹ nhàng gật đầu, Tống chấp nhịn không được, góc chuyện audio.com, cười, cảm giác mình cực khổ nữa, thấy nàng vui vẻ, lập tức liền thỏa mãn. Hắn nói, sáng mai ta liền dẫn nàng đi xem một chút nàng muốn bố trí như thế nào, đều nghe nàng, được hay không? Trân Bảo Quỳnh vui vẻ không thôi, nói, tốt, Tống chấp hành động như vậy cũng là ngoài Trân Bảo lộ dự liệu. Tống chấp thân là thứ tử, sau này muốn ở riêng, Ngụy Thị là đi theo lão đại. Trân Bảo lộ ước gì toàn ra sớm đi ở riêng, nhưng cha mẹ đều ở đây, Tống chấp mới vừa tiến vào quan trường, thời gian còn sớm, Trân Bảo lộ vốn cảm thấy tỷ tỷ nàng tối thiểu phải chịu đựng vài chục năm. Không ngờ Tống chấp nghĩ được biện pháp vẹn toàn đôi bên. Sau Trân Bảo lộ lại đi xem tỷ tỷ, liền thấy tỷ tỷ nàng cả người dung quang tỏa sáng, nụ cười trên mặt cũng nhiều chút ít. Mà Ngụy Minh Châu, ngày đó cũng thu dọn đồ đạc đi, hai tháng kế tiếp đều không có tới nữa. Trân Bảo lộ cuối cùng là yên tâm, mỗi một ngày qua đi, nháy mắt liền tới cuối năm. Hài tử trong bụng Trân Bảo lộ cũng 6 tháng, nàng ngày thường được chiếu cố thỏa thỏa thiếp thiếp, cả ngày ăn chút ít bổ dưỡng, cả người tròn một vòng, bụng lại phình, so với phụ nữ có thai bình thường lớn hơn rất nhiều. Đây là năm đầu tiên Trân Bảo lộ trôi qua ở An Quốc công phủ, mặc dù bên cạnh không có Tiết Nhược, nhưng lão phu nhân đối nàng như cháu gái ruột, khiến trong lòng Trân Bảo lộ cũng có chút ấm áp. Chỉ là ngày toàn gia đoàn viên, làm nàng nhịn không được càng tưởng niệm Tiết Nhược. Cũng không biết hắn qua năm như thế nào. Mùng 2, Trân Bảo lộ trở về nhà mẹ đẻ Tề Quốc công phủ. Trần Như Tùng vốn là tuấn mỹ, danh tiếng vang khắp thiên hạ, nhưng từ lúc Từ Thị qua đời sau, phảng phất là trong một đêm già hơn rất nhiều. Trân Bảo lộ xem phụ thân nhà mình thoáng điểm tóc trắng, trong lòng cũng có chút đau lòng. Lén lút lão phu nhân cũng kéo nàng nói qua chờ quốc tang đi qua, muốn nàng khuyên nhủ phụ thân tái giá. Chuyện này, đổi lại trước kia Trân Bảo lộ là tuyệt đối sẽ không đồng ý. Chỉ là hiện nay xem phụ thân nàng cô đơn như thế, cũng tổn tư tâm, muốn có người hiền lành, thật tốt chiếu cố phụ thân. Qua vài năm, cha hắn đối nương thân tưởng niệm nhạt, nàng tự nhiên sẽ nói lại. Cứ như vậy mãi cho đến cuối tháng 2, cảnh xuân hòa thuận vui vẻ, hoàng thành nhất phái sinh cơ bừng bừng. Mà mấy ngày trước đây Tiết Nhượng liền truyền đến tin chiến thắng, ít ngày nữa liền muốn khải hoàn. Chia lìa hơn nửa năm, Trân Bảo lộ nâng cao bụng 8 tháng. Nàng vừa nghe Tiết Nhượng dẫn đầu quân đội cách hoàng thành 15 dặm, chạng vãng có thể đến, tự nhiên lộ ra tươi cười. Trên mặt Trân Bảo lộ là ngăn không được vui sướng, trở về phòng, tỉ mỉ ăn mặc một chút, đợi nhìn qua gương mặt trong kính lớn rất nhiều, liền có chút ít không tự tin. Nàng quay đầu hỏi Trúc Mama, hình dáng này của ta có phải là không tốt nhìn hay không? Mặc dù đã lập gia đình, còn sắp làm nương thân, nhưng giọng nói nàng còn như trong khuê các vậy, kiều kiều khí khí, vì người trong lòng mà ưu phiền trang điểm. Kỳ thật Trân Bảo lộ so với phụ nữ có thai khác béo lên xác thực không tính rõ ràng, mặt chỉ tròn hơn một vòng mà thôi. Nàng nhỏ nhắn xinh xắn, thân thể đã mang thai cũng không thấy thịt, chỉ có vòng eo vốn mảnh khảnh, mỗi một ngày lớn một chút giống như dấu quả bóng nhỏ, cứ như vậy chụp trên thân thể mảnh khảnh. Thân thể nàng tốt, nâng bụng to, bước chân cũng nhẹ nhàng, có đôi khi còn có thể chạy vài bước mỗi lần. Góc chuyện audio.com, như vậy khiến Trúc Mama bị hù dọa tâm đều muốn nhảy ra ngoài. Trúc Mama xem thiếu phu nhân nhà mình xinh đẹp nói. Nơi nào, thiếu phu nhân so với lúc đại công tử rời đi còn muốn đẹp hơn. Trân Bảo lộ không tự tin, đưa tay vuốt ve mặt mình, mặc dù nói nếu Tiết Nhượng dám ghét bỏ nàng, nàng sẽ cho hắn đẹp mặt, nhưng nàng lại nhịn không được nghĩ ở trước mặt hắn bày ra một mặt đẹp nhất. Trân Bảo lộ an ủi mình, trang điểm một phen, cứ như vậy ngồi ở trong sân, dướn cổ lên, chờ lại chờ, ngóng trông Tiết Nhượng trở về. Bất quá, còn chưa có tin tức Tiết Nhượng hồi phủ, trong cung đã tới người, nói là Huệ Phi nương nương tưởng niệm đường muội Trân Bảo lộ, hôm nay cố ý phái người thỉnh nàng vào cung ôn chuyện. Cách chương.